em lại tính giở trò gì đây? Trời thiêu lửa mà ôm nhau ngủ. Giọng của thụ cục cằn, ánh mắt liếc xéo chẳng mấy yêu thương. Tôi chơ hững trước thái độ của chồng. Ở thành phố, thụ chưa khi nào nói với tôi bằng giọng như vậy. Ngón tay của tôi ruột vội, hình như làn da mỏng tanh bị hỏng. Mẹ chồng của tôi không mấy vội vã, bòm bẻm trầu cao, gương mặt tối tối, bà vẫn lại khăn trên đầu, mắt nhìn đâu đâu, làm như mẹ chồng của tôi cố tình thức khuya để canh chừng con dâu. Tôi ngó ngón cái tím bầm của mẹ chồng, rồi lại ngó lên bàn thờ, vẫn ngôi mộ bằng tro nung và những tấm hình phủ mặt. Tôi cẩn thận đi tắm trước khi lên phản. Phòng tắm tuyền vàng được quay chiếu lệ bởi những tàu rửa. Dưới ánh trăng non vẹt ra hình thù kỳ quái, lớp trăng non lướt mỏng đến tấm phản soi lờ mờ gương mặt của thụ. Trong bóng tối, nhìn gương mặt của mẹ chồng có nét an bình đầy đủ. Tôi bớt sợ, mẹ chồng tôi đã tắt nến, cơn buồn ngủ đến thản nhiên một cách thanh bình, tựa như nỗi sợ hãi và thân thể của tôi là hai tách biệt không liên hệ. Tôi díu mắt, chìm ỉm vào giấc ngủ. Thức giấc, tôi thấy mình khát cháy cổ họng, làn môi khét khô, căng dạn và mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi nghĩ mình bị sốt, người của tôi ơn ẩn, mặt phản ẩm rít. Ngoài sân cửa nhà mở toang và ánh trăng vẫn đang rọi những mảng sáng cuối cùng. Đúng lúc tôi chống tay định nhỏm dậy thì tấm màn đỏ nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Từ sau tấm màn đỏ, những chiếc bóng bay ra lũ lượt tích tụ thành mảng đen lớn. Trái tim của tôi muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực. Tôi nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt khố đen đang lẩn mẩn về phía mình. Tựa quả đất đang nặng nề đè nghiến tấm phản. Trời ơi, tôi phải gọi thụ, mảng áo trắng ba lỗ của chồng tôi lóa rực như con mắt anh mở thao láo trong đêm đen đặc ám mờ. Chỉ cần khẽ nhích cánh tay là tôi có thể đụng vào thụ nhờ anh cứu giúp. Hình như chồng tôi còn thức, hai tròng trắng ươn ướt trừng trừng. Anh nằm ngửa, hai tay xếp trước bụng, ngay ngắn như một xác chết mở mắt. Một thoáng, tôi nghĩ chồng tôi đang nhìn lên trần. Một lúc tôi nghe hơi thở của thụ đều đều vung vãi. Làm sao anh lại có thể ngủ ngon đến như vậy? Chưa bao giờ tôi ghét cái khuôn mặt phinh phính bình lặng của thụ như lúc này. Anh bỏ mặc tôi đơn độc, nhoài nhã, khí quyển mỗi phút một lực nồng, giết ẩm ngột ngạt, thời gian như bất tận. Tôi không dám ngoái lại nhìn bảng đen đã đến gần, chỉ một tích tắc nữa sẽ ập xuống mình. Tay chân tê cứng mà lạ thay, hai con ngươi của tôi mở to chưa từng thấy, sáng xuyên thủng màn đêm. Đến nỗi tôi nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên vầng trán căng rát, xót dạ mồ hôi. Dường như thụ vừa dịch lưng, anh lăn sát vào tôi hơn. Một chút nữa là anh chạm vào người của tôi, nhưng thụ bất động ở ranh giới ma mãnh ấy. Bây giờ tôi nhìn rõ hai mắt của anh không nhắm chút nào, thậm chí mở to hơn thường ngày. Mảng đen đã thôi uốn lượn trên mền vải, nó thò hẳn vào lùng sục từng bộ phận trên thân thể của tôi. Bàn tay lần giờ chọn đường viền môi, nắn từng chiếc răng xinh xắn, hệt như khi thụ trườn lên tôi, thổi khúc dạo đầu, đến hai núm vú bàn tay đang lạnh lẽo chợt nóng dậy. Mỗi ngón tay thiêu rụi tôi như lửa, màn đen dãy rụng khi có tiếng giày rón rén trên sân gạch, và bóng áo cánh khen khét mùi đàn ông hiện ra. Cô út về tới, bàn tay vẫn lẩn nhẩn nơi êm ái mượt mà làm ra bụng con gái. Tôi đinh ninh em chồng của mình sẽ nhìn thấy, sẽ chi hô lên và mọi người nhào tới, hất mảng đen, chặt bàn tay vô liêm sỉ khỏi người của mình. Nhưng thắm chỉ chân chân, ngưỡng cửa nhìn ngắm, hai hàm răng bít chặt, bước những bước ngắn, vội vào buồng. Tôi nghe tiếng cười đắc ý, sát gần, bàn tay bắt đầu mạnh bạo hơn, gỡ lớp vải kết mồ hôi, bóc tách thuần thục, mồ hôi tước ướt đùi non, rãi dày dà xuống mặt phản trơn rít. Rồi khi bàn tay túm trọn lụa nhiễu đen óng, mảng đen bỗng tan loãng hiện rõ hình dáng một con người ngây ngáo. Tôi hiểu mình phải im lặng trong sợ hãi tột tật đầy người. Khói đen tan biến hết, tôi hét lên. Tôi thấy mình hét lên một tiếng sập trời khi lờ mờ nhận ra đường nét trên gương mặt đang đè mình. Tiên nhìn xéo sắc lạnh, hàm răng hơi nhô đanh ác đầy quen thuộc. Chưa kịp định thần, chiếc quần của tôi đã bị kéo phăng bằng một động tác như ảo thuật. Mồ hôi rìn rịn, bức bối hai đùi. Đúng khi tôi cảm được sự cương cứng thúc lên, thì cánh cửa buồng mở toang và mẹ chồng của tôi hiện ra với chiếc bật lửa. Tôi muốn vùng chạy khỏi nỗi nhục nhã, ê chề. Bóng đen vẫn nhịch, từng phân nhịch xuống, đôi mắt mẹ chồng nhìn vào phản, làm cho tôi hãi hùng hơn tất cả những gì đang chịu đựng. Tiên nhìn sòng sọc, hằn học, cay nghiệt, bổ tát mỗi phân vuông trên cơ thể của tôi lõa lộ. Ánh mắt ấy như muốn thiêu cháy mối sợ lông măng hình hài của tôi. Cố vùng vẫy, oàn đạp thoát cái nhìn của bà, tôi quên cả bóng đen đang nhinh nhích đã gần kề cửa sông con gái. Bóng tối tan chảy, lửa bùng lên loang khét tấm màn đỏ. Mẹ chồng của tôi phẩy lịa nắm nhang khắp bàn thờ như điên dại. Bóng đen giết lên một tiếng man dợ, xoẹt ngang lửa nhang. Bụng của tôi kéo một vật gì dài, cứng thép, hụt thẫn, rơi toàn tôi xuống đâu đâu. Tôi thấy có làn gió thổi mát sợi tóc, những làn gió làm ngả dạp, bãi ngô lao sao. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, bó nhang tỏa khói, mẹ chồng của tôi lê bước chậm chạp trở về buồng. Và thụ khịt khịt mũi, đạp chân vào đùi trần của vợ. Sao nửa đêm ai lại thắp nhang thế này? Lưng thụ thẳng đứng như bị điện giật khi anh mở mắt. Em cởi chuông. Đập mạnh cánh tay xuống phản trong nỗi cứu sinh, tôi choàng tỉnh. Biết mình vẫn nguyên vẹn hình hài, kéo quần lên, tôi quay lưng lại thủ không giải thích một lời, giấc ngủ đến ngon tuyệt diệu trong đời. Tôi không biết mắt của thủ hằn lên những tia đỏ dại cuồng. Tôi thức sớm, không phải bởi tiếng gà gáy, không bởi ánh nắng chói lòa xuyên tấp tiếp cửa, cứa da cứa thịt. Tôi thức dậy bởi giọng nói mỉa mai kéo dài đu đưởi, chua đôi môi, hóng hớt của thắm, xỉa xuống tấm phản, đầy tiêu ướt cay xé đã làm cho tôi choàng tỉnh. Làm dâu thời buổi này kể ra cũng sướng thật. Lảng tránh ánh mắt của thắm, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi ngoài hè, trông bà nhỏ thó như một đứa trẻ. Bà ngó lơ vườn tược cây cối trong im lặng lân láo của loài rắn, im lặng u ám như đêm qua mẹ chồng của tôi không thấy con dâu cởi chuồng tênh hênh trên mặt phản, đã không phải lia lịa bó nhang trước bàn thờ. Dưới bếp, thụ quần đồi bên rổ khoai lang tím, anh ngừng nha nhìn tôi không biểu lộ cảm xúc nào. Đôi mắt của thủ vô hồn, tròng mắt của anh quạnh quẽ rờn rợn. Đêm qua anh ngủ có ngon không? Tôi hỏi gắng gượng, dường như tôi không hỏi thủ, nhưng tự vấn chính mình. Tôi không biết chồng mình có nhìn thấy những gì đêm qua trên tấm phản, có nghe tiếng hét mà tôi đã hét lên. Thủ vẫn nhai. Khoai lang thì đâu cần nhai nhiều như thế hở thủ, miệng anh nhiều nhào chất bột, chẳng đẹp chút nào. Em dậy muộn quá đấy. Thụ không trả lời tôi, câu nói của anh, tôi biết phải hiểu như thế nào. Tôi phải tự trả lời cho nghi hoặc của mình, phải tự mình trèo trống qua vùng lũ xoáy, nhưng tôi biết hỏi ai, tìm ai bây giờ. Bàn tay thon ơi, bàn tay diệu kỳ ơi, bàn tay có biết không, trả lời tôi đi. Tôi thay áo quần, bỏ ra bộ đồ rầm rít mồ hôi nhào nhĩ, quần lót đặc quánh thứ chất nhầy, ngà, tôi chẳng biết gọi tên. Khi trở lên nhà, mẹ chồng tôi không còn ngồi trước hiên, cả thụ và cô thắm cũng lảng lờ nơi nào. Tôi bỗng thấy mình như được cởi dây trói vô hình. Bàn tay ngón dài sáng nay càng thanh tao lạ lùng, không xui khiến. Nó kéo giọt tấm màn đỏ trước bàn thờ, tựa muốn cho tôi thấy điều gì. Quả thực, chưa bao giờ tôi nhìn kỹ bàn thờ tổ tiên của nhà thụ. Bây giờ đập ngay vào mắt tôi là hai tấm ảnh truyền thần, dương cặp mắt dài dại, song vẫn là tiên nhìn lạnh lẽo, đầy hãnh tiến. Thụ chưa kể cho tôi nghe bao giờ, sống lưng của tôi lại ợn sốt, những đôi mắt đang chằm chằm hắt tiên nhìn sắc lạnh lên trên thân thể của tôi, đôi mắt liếc xéo của những người đàn ông dòng dõi đế vương Trung Hoa. Tôi quay lưng trước đôi mắt đêm qua đã vờn rượt lên tấm thân nóng ẩm kích động đàn bà của mình. Tôi chạy ra sân, chạy xuyên cánh đồng ngô đã vàng chiếu bóng nhảy những quả bắp căng rừng hạt tròn, gió đượm mùi đất ẩm, mùi khô quánh trộn với nước sông tù hãm miết hơi dần dần, vừa vuốt ve vừa sờ soạng chiếc áo cánh thêu cành hoa đỏ đậm vắt ngang hai bầu ngực tôi đang thở gấp. Bên trong chúng chẳng có gì mà vẫn bị kềm hãm. Tôi muốn thân thể của tôi được giải phóng, tôi muốn bầu ngực của mình đúng nảy tự nhiên reo hát. Chúng đang kêu lớn lên rằng đêm qua trí óc của tôi không mơ, chúng đã bị vầy vò, bị liến láp, bị nát nghiền. Tiên nhìn xéo sắc lạnh, hàm răng hơi nhô của những tấm hình trên mộ bia thản nhiên, cháo trơ hãnh tiến một cách bình lặng. Bình thường như tôi đã bị cưỡng hiếp, nhưng sao tôi không chống cự? Phải chăng tôi đồng lõa? Phải chăng tôi đã ướn người lên chờ đón? Phải chăng vòng quay đã được sắp đặt từ buổi trưa ngốt ngát bất thường tuổi thơ đến buổi chiều bảo tàng dân tộc, thụ đổ bóng xuống đời của tôi? Nhưng suốt những năm thiếu nữ, tôi đã mong chờ. Tôi đã khát cháy, giờ đây nó hiện hình sau tôi hoang mang. Vòng quay số phận cuộc đời của tôi không phải vòng quay yêu thương. Tôi là ai? Từ đâu đến? Tổ tiên đế vương Trung Hoa tay dài chạm gối nhà thủ muốn gì? Bãi tha mam thênh thang trước mặt, gió sớm từ sông dì rào đổ thốc qua quần, bò áo cánh đen. Thân xác của tôi buôn buốt, nhưng nhức từng cơn, nhưng là sự nhưng nhức kích động, đòi hỏi và đau đớn. Tôi sợ chính mình, cành hoa thẫm đỏ vắt ngang hai bầu ngực vẫn chỉ trực vảnh lên đĩ thoã. Nó đang mơn trớn, dỗ dành hoang đàn. Thung lũng, mồ mả, 11 ngôi mộ, đẫm rượt sương đêm. Những cọng cỏ trà cứa vào chân tôi, hay chân tôi lướt lên chúng mời mọc. 11 ngôi mộ yên bình, sự yên bình thái quá một u mê. Tôi muốn những ngôi mộ nứt đất chu ra từng bóng ma, từng oan hồn tử sĩ xéo xác tay dài chạm gối. Tôi nghĩ mình sẽ không sợ hãi. Tôi muốn họ trả lời tôi họ muốn gì ở đứa con gái nhiều xúc cảm này, và có gan hãy hãm hiếp tôi giữa ban ngày ban mặt. Vẫn chỉ là im lặng. Má của tôi nóng nực, miệng của tôi lại khát cháy, giật tung hàng khuy áo, cành hoa đỏ thẫm đứt đôi. Tôi xoay vòng quanh 11 ngôi mộ, vú tôi dứng tràn không khí. Vú tôi là đời sống, là hơi thở, là khí quyển. Mồ mả là quá khứ. Tôi chảy giữa bãi tha ma thênh thang hoang dại. Tôi múa điệu múa da thịt tươi tốt, thách thức thần linh, thách thức âm hồn dòng dõi Trung Hoa nhà thụ. Tôi tung tăng thể xác, đôi bầu vú tự do khiêu khích, cho đến lúc bàn tay xa lạ có năm ngón thuôn mềm đưa lên cài lại hàng khuy áo ngay ngắn. Tôi đứng nhìn bàn tay của chính mình như nhìn bàn tay của một kẻ chất phác quả quyết dắt tay tôi lầm lũi trở về. Có phải bàn tay của kẻ nào đó còn dính vào cường tay của tôi, đã hiểu không thể nào chống cự nổi chiếc bàn thờ to dài quá cỡ với tấm màn đỏ nhức nhối chất chứa cả một quá khứ phi phạm. Thù mang ánh nhìn lạnh lẽo trên suốt chuyến tàu xuôi về thành phố, tôi có cảm giác anh giống một pho tượng ai đặt cạnh mình. Anh nín lặng, làn da chỗ đỏ ửng, chỗ nhợt nhạt, những cánh đồng trơ hoác gốc rạ chạy tăm tắp trong nhập nhạc hoàng hôn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt chồng, chỉ len lén chăm chú lên đôi tay của Thụ dường như dài hơn, bất động hơn, khoanh vòng nhiều hơn trước vầng ngực phẳng. Tôi muốn tự mình mân mê bầu vú để tìm lại cử chỉ âu yếm của chồng, nhưng tàu cứ tiếp tục rì rì nhởn nhơ trên con đường dài trơ trẽn. Tôi muốn Thụ hét lên chửi rủa thành lời những gì đang khoét rỗng đầu của anh. Không còn nghi ngờ gì, Thủ đã nhìn thấy cảnh đêm qua. Thủ biết tất cả, nhưng sao anh không cứu tôi? Anh không thiêu cháy bóng đen man dợ bảo vệ lấy vợ mình? Hay Thủ đồng lõa bán tôi cho những bài vị khát đói? Tôi đâm hận anh vô cùng, hận lây sang những ngày sau đó, khi đã yên ấm nơi thị thành náo nhiệt, khi chiếc bàn thờ bỏ mặc bụi phủ nhà quê, mà không là giận nữa, một nỗi hoài nghi thường trực ngày đêm. Cuộc sống vợ chồng dần già ngường ngượng, Thụ vẫn chăm chút tôi, nhưng sự chăm chút đượm mùi sầu thảm, chẳng còn lửa cháy, chẳng còn nồng nàn. Tôi thôi không hực lên hổ cái mỗi đêm trên người của Thụ, tôi không vồ nuốt lấy anh, hối hả rúc mặt vào trong nách anh, tìm hương vách nhà rông của buổi trưa nào ở bảo tàng dân tộc. Thụ cũng chẳng mấy mặn mà chuyện ái ân, bàn tay của anh thôi vuốt ve bóp nắn, tôi cũng thôi cắn đầu lưỡi của Thụ có mùi cỏ đắng. Mỗi sáng sớm thức giấc, tôi không còn cảm giác tội nghiệp nào cho Thụ. Và anh cũng không còn véo mũi tôi cảnh cáo đêm qua. Chúng tôi lặng im, không la hét, không dò hỏi, để tìm nguyên nhân, không một giải thích nào, ngầm hiểu với nhau, như đã cài trong đầu tôi và Thụ chuyện phải ra để mà chấp nhận. Đời sống bình lặng, trong bình lặng giấu giếm rằng xé, với những mẩu đối thoại đều đều như kinh nhật tụng. Hôm nay anh đi làm mệt lắm không? Em trông mắt anh trũng sâu, đừng gắng sức nữa. Nhưng thân thể tôi thì không im lặng. Đêm khuya, khi đèn đường nguội lạnh, cạnh mình, Thụ xoay lưng thiên thiết, thì làn da của tôi lại hực lên những khát thèm. Tôi thấy vú tôi nở ra trong đêm tối, nở lớn như một đóa vạn thọ bất chợt bung cánh, to bằng một cái bát. Thân thể của tôi giống như một quả mít tô nữ, ngậy thơm, đợi bổ đôi. Lẫn trong thao thức, tôi nhớ những bức ảnh truyền thần trên chiếc bàn thờ vĩ đại. Đùi của tôi thèm được rát rẫy mồ hôi, bụng của tôi thèm những cảm giác cứng cáp quẹt ngang đâm vào. Tôi biết như thế là tội lỗi, nhưng rồi lại tự nhủ đó là một thứ tội tổ tông mà chẳng có ai có quyền chê trách. Tôi biết phải chấp nhận để tồn tại. Tôi yêu Thụ và anh cũng yêu tôi thực lòng. Sống trên đời ai chẳng có nỗi khổ, đâu có riêng gì vợ chồng tôi. nhưng rồi dỗ tổ lại đến, và tôi không thể giấu giếm khoác lên mình bộ mặt bình lặng được nữa. Thụ cũng vậy. Sau sự việc, đôi má của anh hóp sâu chẳng còn phúng phí. Ngày oi nồng khi hai vợ chồng nhìn tờ lịch, thu xếp cặm cụi để về quê. Nếu là những lần trước, tôi sẽ liếng thoáng hỏi thăm thủ dỗ ai mà về. Giờ đây, như một lẽ thường tình, tôi chẳng cần phải hỏi. Một năm 16 đám dỗ cứ thế mà ngược tàu. Tôi lại mơ hồ kinh sợ, mơ hồ mong chờ, phập phồng theo tiếng nghiến đường dây, với bãi tha ma chập trùng. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bất kỳ đám dỗ nào, nhà thụ với nhang khói, với âm thanh khấn vái xin xít ập ẻ nơi đầu lưỡi của thụ. Chỉ khác một điều, lần cúng dỗ này vào buổi trưa, mẹ chồng của tôi bảo các cụ báo mộng cho bà làm như thế. Tất nhiên, các cụ đã nói thì phải nghe, ai nào dám cãi nửa lời. Còn nhớ ngày cưới, mẹ của thụ gọi tôi ra góc riêng, giọng của bà nhỏ quá mức làm cho tôi run rẩy. Chỉ về làm dâu trưởng trong nhà này, trách nhiệm nặng nề, lấy chồng theo thói nhà chồng, mọi thứ đều có lễ nghi trên dưới, cứ thế mà làm, chị làm khác sẽ rước họa vào thân, tôi nói trước. Hân hoan hạnh phúc tôi quên mất giọng nói sắc ngọt của mẹ chồng hôm ấy. Trưa nay, nó vọng rõ mồn một, thấu tim óc đứa con gái đang nuôi những vực thẳm khổng lồ trong mình, chẳng khác nền trời không xanh lồng lộng, cũng đang nuôi những tảng mây tối sáng, lừ đừ. Thụ đi nhanh qua khoảng sân rót nắng, phịch lưng xuống phản nặng nề. Sáng nay dậy sớm đi tàu mệt quá, nghỉ trưa cho lại sức. Em thần người ra đấy làm gì, nghỉ đi. Thụ nói với tôi bực bỏ, làm như tôi cản trở gia tộc của anh chuyện gì đó, làm như tôi chưa phục tòng khuôn phép gia đình của anh đúng mức, hay tôi phá đám dỗ của nhà này. Tôi băn khoăn thắc mắc vì sao thụ lại hỏi đổ giọng mỗi khi có sự hiện diện của chiếc bàn thờ. Thụ nói với tôi hay xin phép mẹ anh. Anh không nhìn tôi mà cũng chẳng nhìn mẹ anh đang ngấp nghé nơi cửa buồng. Anh nhìn tấm màn đỏ bất động đang giăng lửa, bao nhiêu nhang thắp lúc nãy cháy cần làm cho giữ nguyên dựng đứng như hình chĩa ngọn trông. Chơ khớp tàn bạo, thốt nhiên tôi muốn sập màn che giấu, nhang cháy không cuộn thành vòng không có điều tốt. Tia liếc xéo từ căn buồng mẹ chồng tôi bùng rát khuôn mặt. Tôi ngoái đầu, chỉ là hai cánh cửa khép im lìm. Dạo này mẹ của thụ không còn nhìn thẳng vào mặt tôi nữa. Những cái liếc xéo lầm trầm nguyền rủa của bà hơn một hôn mê, một thôi miên hòa lẫn tiếng song trào của cô út vùng vằng ném đập ngoài giếng, dìm xuống nước chìm ỉm trong nhiệt độ tăng cao và chiếc quạt tai voi xoay lất láo. Tôi ỉm mình trong bỏng rát chật chội, hãm bức mê man. Tôi nói thầm nhà quê là thế ấy, lặp đi lặp lại cho đến khi giấc ngủ đến. Rồi vô cớ thức giấc, lại khát, thụ giang rộng tay, một chân gác lên đùi tôi như kèm giữ. Ngạc nhiên chưa, thụ không có thói quen này. Vừa lúc tôi gượng mình vươn vai, thì lặng phắc đất trời. Trong tư thế ưỡn ngửa, tôi chơi cứng bất động, đám mây nặng nặng trôi qua khoảng sân, làm tối sầm gian nhà lại. Tối sầm bức màn đỏ, tôi đã kéo che những nén nhang cháy quằn quại. Sau bức màn đỏ, bóng đen thản nhiên bước ra. Lần này hiện rõ hình hài của một con người, tôi không còn sợ hãi mà nghênh mặt ngắm nhìn. Nó mang trong mình hình dáng của một lão già tàu nào đó, đầy uy quyền chập chờn trên cái nền lát gạch tàu. Lão tàu xa xăm bí ẩn, vừa đen tối vừa có sức hút lạ kỳ, quyến rũ khác thường, vừa rông giống bố chồng của tôi. Tôi chăm chăm theo dõi mà vẫn phân định bên ngoài mây xám đã quẹt qua khoảng sân, hấp thứ ánh sáng âm âm xuống lũ cây cối, và chỉ cách vài thước, mặt trời đang hực nắng nhựa đường. Cơn khát gắt gỏng nhức nhối trong cuống họng làm cho da mặt mũi tay chân của tôi chìm sâu trong nỗi hoảng loạn của thể xác, dù phần trí não vẫn tỉnh táo. Khát mỗi sợi tóc, khát từng nếp gấp làm da, khát mỗi đốt xương, khát từ hàng mày, khát xuống viền môi, khát trên đồi cao vươn ưỡn, khát xuống thảo nguyên giang rộng, khát chưa chờ đợi bóng đen nghịch nghịch đến gần tưới nước. Mồ hôi tôi tưới xoát mi mắt, mồ hôi rịn rạn da thịt đồi non, nhỏ giọt giọt xuống mặt phản đen bóng. Phản này, thụ nói, có từ lâu lắm, dễ đã 7-8 đời ngủ nghê, ăn uống, sinh con đẻ cái và khâm liệm. Tấm phản mang quá khứ của gia đình của thụ, xa xôi, chất chồng. Còn tôi hiện tại, một đứa con dâu dĩ thoải đang ưỡn ngửa căng rắt đón chờ. Bóng đen đã đứng ở khoảng giữa hai chân tôi tách rộng, từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng không hề xa lạ hiện rõ. Sao mà giống Thủ đến thế? Rõ ràng là Thủ. Chân của Thủ đã rơi khỏi đùi tôi từ lúc nào, giống như là thả cho tôi tự do đối mặt với bóng đè. Anh vẫn nằm nghiêng, quay hai con mắt nửa nhắm nửa mở như muốn chứng kiến. Lúc tôi tay của xuống già dẫm, tôi biết trước chiếc bóng muốn gì, thứ mà mọi người đàn bà trên thế gian khi nằm ngửa đều biết. Tôi dang rộng chân, lúc nghe tiếng ho buồng trong dội lại. Tiếng ho càng lớn, tôi càng dang rộng chân như muốn thách thức. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể dang chân trong lúc tứ chi bất động, muốn vùng dậy mà không được. Cơ thể của tôi không vâng phục trí não, nhưng vâng phục thèm khát của cái bóng. Những tiếng ho đứt rời, cằn cọc tiếp tục cay thét, làm như mẹ chồng của tôi muốn biểu lộ ganh ghét với chỗ tôi đang nằm. Hai bàn tay thả xuống mạnh bạo, giết gióng, hơi thở dồn dập. Cái bóng hường sâu bóp từng mạch máu chảy sôi huyết quản con gái đôi mươi. Gương mặt xà xuống, vùng cổ của tôi như muốn hút lấy sức sống tôi căng cứng, rồi lồng ngực bằng rát của tôi vỡ vụn. Nó đang banh trái tim tôi ra. Tôi hét, tôi vùng vẫy, tôi van xin, hổn hển, oằn oại rên rỉ. Ông muốn gì ở tôi? Tôi biết phận do con, tôi sẽ làm tròn bổn phận. Mỗi năm tôi sẽ làm cơm cúng 16 đám rỗ, tôi sẽ dọn sạch thung lũng mồ mả, sẽ lau những bóng loáng những bàn thờ, sẽ sinh 11 đứa cháu trai. Bóng đen tàn lờ, hai bàn tay bạo lực hoang hoãn khoét sâu ngoáy vòng. Tôi điên đảo, đau đớn, nộ cuồng. Rồi tôi cười gần thỏa mãn với ý nghĩ mẹ chồng của tôi cũng đã nằm trên tấm phản này. Sáng tối lẫn lộn, tôi nhắm mắt cho trăm đời dòng dõi đế vương quần thảo, cho đến lúc đỉnh đầu nhức buốt, tôi bật nức nở man dại. Tiếng ho buồng trong lúc bấy học từng cơn xé phổi, gần như Thụ bị bắn tung vào một góc nhà. Tôi có cảm giác như thế. Đôi mắt anh trần trần căm hận, tiếng cào nhào của Thụ cắt đứt giấc ngủ của tôi mê mệt. Em thấy tháng sau không mang băng vệ sinh, đàn bà đoạn quá, mau dậy thay áo quần lau chùi tấm phản đi. Vẫn bàn tay mảnh rẻ đập xuống phản giúp cho tôi dậy. Tôi nhìn Thụ rửa rượi uất ức. Anh mở mắt, anh chứng kiến, anh vờ như không có chuyện gì, anh cũng không còn để ý chu kỳ của vợ. Tôi chỉ vừa sạch vài ngày làm sao thấy tháng, và lại thứ máu loang áo Thụ, thứ máu đen đặc phản, thứ máu quẹt bẹt đùi tôi không phải máu đàn bà mỗi tháng, mà là máu tươi chảy róc từ vết thương rách toác bị đâm sâu hung bạo. Mọi người bảo tôi bị bóng đè, nhưng bóng đè chỉ là giấc mơ khi đang ngủ. Còn tôi dã rời, hai đùi nhấp nháp máu trộn nước con gái. Em còn ngồi ì ra đấy, làm nhanh lên, mẹ dậy bây giờ. Thụ chưa hết câu thì cửa buồng kẹt mở, khuôn mặt mẹ chồng tôi đỏ gắt, tay lóc xóc quạt nan, dừng cái nhìn nơi máng áo đỏ của con trai, nơi mặt phản ướt đen. Bà ngẩng đầu bước thẳng đến bàn thờ, kéo giọt tấm màn đỏ sang một bên, châm lửa đổ nhang. Chưa chuyển về chiều, không một ngọn gió nào chạy loạn. Tôi ngồi chết lặng, vợ anh bị hiếp, nhưng Thụ chỉ sợ mẹ dậy. Thụ tóc ngược áo qua đầu, ra giếng gội ào ào như muốn dội đi chất nhờn hẩn căm trên mình anh, hay muốn rửa ráy những dơ bẩn thay cho vợ. Tắm xong, anh trở thành một người khác. Chúng tôi không đủ sức lực, can đảm, mang trên mình bộ mặt bình thản thường nhật, cố dối lừa bản thân được nữa. Thụ ít nói hẳn đi, gần như là im lặng, hiếm hoi mới thấy được nụ cười của anh. Có chăng là trong một vài lần xã giao bắt buộc, đôi má anh hóp lại, ngày một sâu hơn. Tôi thường lén nhìn chồng, nhưng Thụ đã vĩnh viễn không còn sờ nắn bàn tay của tôi, mà khen ốm khen mập, ngắn dài. Ngôi nhà của chúng tôi ở thành phố giống một am thờ. Đôi khi tôi hận anh, vì lấy anh tôi mới về căn nhà xưa cũ đó, mới nằm trên tấm phản ấy, mới ra nỗi đọa đày bây giờ. Nhưng Thụ không còn nhìn thẳng vào mặt tôi, hình như anh không muốn nhìn bất cứ cái gì, không muốn nghe bất cứ điều gì. Có lần tôi bắt gặp anh ngồi câm điếc trong buồng tắm suốt cả buổi chiều, ánh mắt vô hồn. Tôi thương chồng và thương chính mình. Thụ đau đớn một, tôi đau đớn 10. Tôi là đứa hư hỏng. Tôi biết mình bị hãm hiếp trước bàn thờ tổ tiên của nhà chồng, trước mặt chồng, nhưng tôi lại bồn chồn, mong nhớ, thậm chí khát thèm cảm giác ấy. Tôi đạp quẫy, nội chiến, tâm linh héo rũ, tôi thê rèm cửa màu đỏ, khăn trải giường màu đỏ, bao gối màu đỏ, cố trang trí căn nhà hao hao giống một trang thờ, với nhiều tấm màn đỏ. Thụ không phản ứng gì. đêm này qua đêm khác, khi tấm rèm cửa trong ngôi nhà thành phố bắt đầu phai màu nhức nhối, tôi và Thụ lại ngược đầu về ngôi nhà mang nhiều oan khuất. Trước hôm đi, tôi bị lên một chiếc nhọt ở chỗ thật tai hại. Nó nằm gần cái đàn bà ê ẩm, đỏ tấy. Thụ thấy tôi nhăn nhó tỏ vẻ thông cảm. Anh bảo tôi nếu đau quá không về cũng được, anh sẽ thưa lại với mẹ. Nhưng tôi đời nào bằng lòng, đời nào để cho chiếc phản trống trơn một mình Thụ trong đêm dài. Chỗ của tôi là ở đấy. Không hiểu sao tôi thấy mình khỏe mạnh, háo hức một cách lạ thường. Tôi ngượng ngùng, tự thừa nhận với mình. Nghiện 16 đám rỗ, 11 ngôi mộ, tống phản đen bóng, cả tiếng ho cục thét trong bùa. Tôi phê cảm giác khát cháy, nhào nhẽ mồ hôi. Chiếc bóng đen đúa làm cho tôi mê hoặc, xô đẩy tôi trong gầm thét cuộn trào. Thụ đau đáu trước thái độ phấn khích của tôi. Dường như anh biết từ trước tôi sẽ phản ứng ra sao. Nhìn mặt anh lạnh lẽo, tôi hiểu. Cẩn thận, Thụ bắt tôi trần truồng dạng chân, chống tay trong phòng tắm, ghé sát cặp kính cận xem xét. Tôi sướng run lên vì cử chỉ thân mật này của chồng. Từ ngày ở quê lên, chưa có khi nào anh ân cần đến như thế. Tôi thầm cảm ơn trước nhọt, biết đâu nhờ nó tất cả lại sẽ thay đổi. Ngón tay anh ve vuốt dịu dàng, người tôi mềm nhũn, nhưng anh dịu dàng lâu quá, dịu dàng đến nỗi tôi không chịu nổi. Tôi muốn anh bóp nát, bục vỡ, tan òa trước nhọt. Một lần chồng vợ đã đời để quên hết ngón cái của Thụ cứ trờn hẫm trước cánh cửa giang dọc ẩm sâu. Tự nhiên tôi muốn buông một câu chửi thề một lần trong đời. Cánh cửa tự động cài khóa, sao Thụ không cứ thế mà làm, cứ thế cắm phập xuống, cứ thế khoan sâu, sao cứ trờn hẫm đấy mà chịu với cả đàn. Tôi bật khóc, nghĩ rằng nỗ lực cứu sông cứu thuyền thế là hết. Nhưng khi đêm xuống trên tống phản tôi nằm sấp, cánh cửa lại mở tanh bành, sông ngập nước, tì ép bắt mũi xuống mặt phản. Tôi không ngờ bóng đen nhanh đến như vậy, không giả dẫm xoa xuê, không hít hà ra người, vừa kịp hiện ra sau tấm màn đỏ, đã thẳng thừng cắm trên cắm dưới vào lòng sông. Lần đầu tiên tôi không khát nước, gãy gập, cắt khúc tôi trong cơn xoáy kiệt, bốc cao, phịch hạ, chèn lấp, tậm đầy, thả hút mê man. Lần đầu tiên tôi hưởng thú đau đớn mà thỏa mãn, tiếng ho ngừng lặng, sau cao trào. Thụ ấm ớ giữa cơn mê lãng nhạt nhạo, chừng chừng mở mắt, bọt mép nhòe môi, lúc cử động được chân tay, tôi thấy mình hẳn nhẹ. Có gì khang khác, sực nhớ tới mụn nhọt tôi đưa tay xuống dưới, trời ơi, sẹp nhép, khô cong, không còn ngủ vàng, không còn đau tấy. Lao mình ra sân, dưới ánh trăng già, tôi gào thét điên dại, với hai hàm răng nghiến chặt, trăng lạnh tanh vàng vỏ, tôi quỵ gục hoàn toàn, tôi thương tôi, và tôi ghét tôi. Tôi đã đồng lõa, đã kiễng chân lên dân gì, rồi sau đó lại nghĩ mình bị hãm hiếp, lại căm oán bóng đen tổ tiên của nhà Thụ, rồi lại mong chờ, lại háo hức thèm thuồng. Bóng đen ấy hiểu tôi thích gì, nó tràn lấp dục vọng trong tôi và đẩy Thụ xa cách. Hai bàn tay của tôi dưới trăng xanh trắng bấu chặt, siết nhau. Tôi hiểu những ám dấu của cơ thể, hiểu 10 ngón tay kỳ diệu đang mưu tính điều gì. Bàn tay da mỏng tanh của tôi bắt đầu động đậy. Bàn tay diệu kỳ không trọng lượng và cũng không chấp nhận, không đồng lõa, không thỏa hiệp mọi chuyện. Nó muốn tôi thoát khỏi mê man. Những con tay dài, trắng xanh, đầy kiên quyết, tì ép ngòi bút trên tờ giấy. Nó thúc bách tôi phải ly hôn với Thụ. Bàn tay ký lên trang giấy, nhưng thân thể của tôi ù lì không nhúc nhích, không muốn cử động mà ngồi yên viết chắc vào mặt phản, nhất quyết không đi đâu. Thân thể của tôi đã u mê trong nhang khói bấy lâu, cưỡng lại bàn tay với tất cả sức lực của nhung nhớ, những phập mạnh, đâm sâu, bàn tay mảnh rẻ cầm bút, bất lực, với tự do, đã nắm được ở đầu ngón tay, nhưng bị trọng lượng thân thể buộc trói. Rồi máu không còn nhỏ xuống chân tôi nữa, cơ thể thỏa mãn trong im lặng. Cái thai trong bụng của tôi không phải là của Thụ, không của bất kỳ người đàn ông nào cứ lớn dần. Thụ thay đổi, xoay sang vỗ về chăm sóc vợ từng đi từng tí. Anh thường xoa xoa bụng vợ, thường xuyên nhìn lên vách như anh muốn báo cáo với những chiếc bóng đang canh chừng cẩn mật. Tiến trình tăng trưởng của đứa bé, con tôi sẽ tiếp nối truyền thống, sẽ tiếp tục thờ cúng bóng tối, sẽ tiếp tục banh dạng trên phàm cho các binh thần thỏa mãn. Nếu là bé trai, con trai của tôi sẽ bảo vệ cái bàn thờ. Nếu là bé gái, con gái của tôi sẽ tiếp tục hiến dâng. Tôi đã khinh ghét cái thai, đã tính đến chuyện giết nó đi, nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua, nhanh như một cơn gió độc, làm nổi gai khắp cùng châu thân. Tôi thương giọt máu của mình, tôi thương đứa bé vô tội, cũng bất lực như tôi đã bất lực, đã khép mình làm bổn phận sinh nở di truyền một quyền lực. Mỗi ngày tôi ra ngồi trước sân, đưa bàn tay nhẹ nhẫm ra trước mắt, ngắm sân làn da mỏng tanh đang óng ánh dưới nắng, rồi lấy bàn tay ấy vuốt ve đứa trẻ đang quẫy nhẹ nhẹ, thấy yêu thương vô hạn hòn máu tôi đang mang trong mình, yêu thương tràn nấp tâm hồn đến chẳng nói thành lời. Không biết có người mẹ nào yêu thương bào thai của cha chồng cấy vào bụng như tôi, không biết có người mẹ nào yêu thương di sản của tâm tối như tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn lên vách, đoán tìm những chiếc bóng mà tôi biết đang rình rập sau bức tường đã lao xuống mình của tôi, cướp mất phần trinh trắng tuổi thơ một buổi trưa hè nào, và sẽ còn lao xuống cướp nốt thai nhi tôi đang mang. Thỉnh thoảng tôi nói với những oan hồn chuyên hành nghề bóng đè, tôi đã sẵn sàng và con tôi cũng sẽ sẵn sàng. Chúng tôi sẵn sàng như những người nghèo sẵn sàng bán máu. Chúng tôi không biết chọn lựa vì cơ thể của chúng tôi đòi hỏi những nhục cảm mà bóng tối ban phát. Chúng tôi bất lực, chỉ còn những ước mơ mà không chiếc bóng nào có thể tước đoạt. Tôi đưa tay mình ra sáng, nắng lung linh trên năm ngón dài nắng thanh tao lạ thường. Chiến tranh, giông gió, bão lũ, hạn hán, tôi có thể chết đi rồi mà bàn tay vẫn nguyên vẹn. Tôi đinh ninh điều ấy, con tôi sẽ có bàn tay của mẹ, một bàn tay không béo gầy, không trọng lượng, chỉ có làn da mỏng tanh nhưng biết níu giữ tự do cho dù bị thân thể buộc trói. Nắng tắt mà bàn tay của tôi vẫn óng ánh một cách diệu kỳ. Đỗ Hoàng Diệu.